nhưng quả thật cái ông cụ Tống này rõ ràng là thật không đơn giản. Người khác dùng tiền triệu cũng chưa chắc mời được ông cụ động tay xào một nồi trà. Nếu mà để người ta biết được ông cụ miễn phí giúp Cổ Dục xào hai nồi trà, có lẽ phải khiến cho không ít người phải kinh ngạc. Cũng giống như hiện tại, khi cháu gái ông cụ Tống nghe được lời này cũng sửng sốt một chút. Phải biết rằng ông nội cô đã lâu rồi chưa có động tay xào trà. Nghĩ tới đây, cô không khỏi liếc mắt nhìn Cổ Dục, xem ra ông nội của cô đối với người này rất có dụng tâm nha. Được được được, tùy ý ông ạ, mà lúc này Cổ Dục còn chưa cảm giác được ông cụ Tống này không phải là người đơn giản. Cho nên hắn tùy ý nói như vậy, cũng không đề cập đến việc hỗ trợ xào trà. Cổ Dục cũng không để ý đến việc ông ấy hái một chút lá trà này, hắn không phải là người hẹp hòi. Sau khi đưa ông cụ Tống lên xe, Cổ Dục cũng quay trở về trong nhà. Tối hôm nay hắn còn chuyện muốn làm, không nói những thứ khác thì chỉ riêng những cây nhân sâm kia, cũng đủ khiến cho hắn phải dành ưu tiên để xử lý nó trước mới được. Những cây nhân sâm phẩm chất tốt thì hắn trực tiếp đem đi trồng, mỗi ngày sẽ tưới cho nó nước giếng. Hắn chuẩn bị đến khi già thì đem một đám nhân sâm ngàn năm ra nghịch một chút. Mà những cây nhân sâm có phẩm chất không tốt lắm thì hắn có chút cân nhắc, xem nên xử lý thế nào cho tốt. Ăn hết thì cũng được, thế nhưng hắn không thể ăn nhiều như vậy. Mà ngoại trừ ăn ra thì còn có thể làm gì đây? Đây là một chuyện cần phải suy tính. Trong lúc Cổ Dục ở nhà bận rộn giải quyết chuyện những cây nhân sâm, ở bên kia, sau khi đón ông cụ Tống lên xe, cháu gái cụ Tống khẽ liếc mắt nhìn ông cụ ở hàng ghế sau đang hí hoáy sắp xếp những lá trà, cô không nhìn được nghi hoặc lập tức hỏi. Ông nội vừa ý vị họ Cổ kia sao? Không chỉ là vừa ý, chàng trai này thật sự không đơn giản, nghe cháu gái nói, ông cụ Tống tạm thời buông những lá trà xuống, tiếp đó trên mặt nở nụ cười. Mặc dù nhìn Cổ Dục không có cái gì khác thường, nhưng trên thực tế, nếu như cẩn thận quan sát thì lập tức sẽ phát hiện Cổ Dục có rất nhiều điều không bình thường. Trong nhà hắn chó không tầm thường, đại bàng không tầm thường, lợn rừng cũng không tầm thường, nhìn mấy con chim đa đa kia cũng không phải tầm thường. Mà chủ nhân của bọn này càng không phải là dạng tầm thường, chiều cao, ngoại hình, những thứ này ông cụ Tống sẽ không để ý, thế nhưng khí chất của người này, còn có năng lực bản thân của hắn thật sự làm cho người ta hết sức kinh ngạc. Tài nấu nướng của hắn thậm chí đầu bếp số một của quốc gia cũng không sánh nổi, hắn trồng hoa không có loại nào mà không phải là cực phẩm trong cực phẩm. Cây trà của hắn, càng là muốn đạt tới trình độ cây mẹ, dạng người thế này nếu như nói là một người bình thường, ông cụ Tống là người đầu tiên không đáp ứng. Nhưng một chàng trai ưu tú như thế, lại sống ẩn dật ở trong cái thôn nhỏ này. Điều này thật sự làm cho người ta cảm thấy rất hiếu kỳ, nhìn cặp mắt như phát ra lửa của ông nội mình, cháu gái ông cụ Tống không khỏi nhớ lại cái người Cổ Dục vừa rồi. Ngoại trừ vừa ý với ánh mắt của Cổ Dục, cô không có cái nhìn khác về hắn. Bình thường đàn ông nhìn thấy mình, ánh mắt bọn họ từ đầu đến cuối đều sẽ dừng lại trên người mình. Thế nhưng anh chàng Cổ Dục này không có như vậy, điều này cũng làm cho cháu gái ông cụ Tống có chút tò mò. Sáng sớm hôm sau, khi ông cụ Tống rời giường và ăn cơm xong, ông tắm rửa thay quần áo rồi lấy chiếc nồi đen gia truyền ba đời mấy trăm năm trong nhà ra. Ông cụ Tống dùng nước suối rửa sạch nồi cẩn thận, đốt ba cái bếp đất liên tiếp, tiếp đó ông cụ nghiêm mặt lấy những lá trà được hái từ trong nhà của Cổ Dục ngày hôm qua. Thật ra, lá trà tốt nhất vẫn là xào ngay khi hái xuống, tuy nhiên bởi vì hái vào tối qua, cho nên đã ngấm một chút sương khí cũng là đều hiển nhiên. Cha và chú hai của Tống Minh chuyên kinh doanh lá trà. Sản nghiệp trải dài khắp cả nước. Nếu như nói Đại Mã Tổng, Tiểu Mã Tổng là thương nhân đỉnh cấp, Hứa Cẩm là thương nhân trung cấp thì hai người họ Tống chính là thương nhân cao cấp. So sánh lên trên thì có thể chưa đủ nhưng so xuống dưới chắc chắn thừa sức. Nếu như họ không ở trong top 100 người giàu nhất ở Trung Quốc, thì trong top 200 khẳng định sẽ có họ. Hơn nữa, điều chủ yếu nhất là nhà họ từng có quan hệ thân thiết với quan lại, dẫn đến việc ông Tống cũng không thiếu bạn tốt trong chính phủ. Mặc dù nhà của ông không phải doanh nghiệp nhà nước nhưng cũng không có ai dám động vào. Ông cụ Tống năm nay đã 76 tuổi, ông đã chính thức về hưu một vài năm trước. Khi ông ấy vừa về hưu cũng có không ít người cầm lá trà đến để mời ông xào giúp một nồi, thậm chí trả giá trên trời, 1 triệu tệ một nồi. Đấy là còn không tính tiền lá trà, chỉ xào là có ngay mấy triệu tệ, nhưng ông Tống lại đuổi bọn họ đi hết. Ông là người thiếu tiền hả? Nói đùa, nhưng bây giờ... Nhìn lá trà trong nhà của Cổ Dục làm ông thấy thích thật sự, phù, thở phào một cái, đầu tiên ông tập trung vào lá trà long tỉnh kia, rồi cảm nhận nhiệt độ lửa, tiếp đó ông liền chia lá trà và rót vào nồi, xào trà chia làm 3 nồi. Nồi đầu tiên tên là nồi sinh, nồi thứ hai là nồi nhị thanh, và nồi cuối cùng là nồi thục, sức người tạo ra sản lượng không cao bằng máy móc, nhưng tay của con người phán đoán nhiệt độ nhạy bén hơn nhiều so với máy móc. Cho nên trà ngon chân chính là dùng tay để xào, tiếp theo là rót lá trà vào trong nồi, ông Tống cũng bắt đầu dùng sức đảo lên. Hai tay ông không ngừng nâng lên hạ xuống, kỹ thuật đúng là không phải nói chơi, hơn nữa, mùi hương của lá trà trong nồi rất nhanh cuốn theo vào trong không khí, phòng của nhà ông dần dần ngập tràn mùi lá trà đậm đà. Tống Mính ngồi ở bên cạnh ngửi thấy hương vị trà này liền sững sờ, sau đó trong mắt cô lóe lên nỗi khiếp sợ. Tống Minh là người nhà chuyên về lá trà, cho nên rất hiểu trà. Từ nhỏ cô đã lớn lên ở bên cạnh ông nội, bởi vì do cha mẹ mãi mê làm ăn ở phương Nam. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đề nghị giúp cha mẹ buôn bán, cô về mở một quán trà ở cạnh ông nội. Có thể nói cô chính là ngâm trà mà lớn lên, nên để biết trà này tốt hay không, cô không cần uống mà chỉ bằng vào việc ngửi và nhìn là cô có thể dự đoán được 8-9 phần 10. Trà của nhà Cổ Dục nhìn từ giống được bán trong cũng không tệ lắm, mặc dù không tính là loại đứng đầu nhưng bề ngoài khá ổn. Ban đầu cô ấy tò mò tại sao ông nội của mình lại muốn tự tay phải xào nó. Vốn dĩ cô còn cho rằng ông nội làm thế có thể vì muốn trả ân tình, nhưng bây giờ cô biết, cô vẫn quá ngây thơ. Khi lá trà vừa xuất hiện, cô biết ngay đây không chỉ là loại trà cao cấp, mà có thể nói đây là loại trà đỉnh cấp nhất, là loại trà đứng đầu trong các loại trà. Mùi hương này chỉ ngửi một chút đã làm người ta cảm thấy vui tươi thanh thản. Chất lượng của trà thậm chí còn tốt hơn một chút so với loại trà chuyên dành riêng cho chính phủ. Tên kia lấy trà ngon như thế này ở đâu nhỉ? Chẳng lẽ hắn mang cây mẹ về luôn sao? Đại não của Tống Mính trống không khi ngửi được mùi thơm này, tình huống gì đây trời? Nồi trà xanh đầu tiên nhanh chóng đã được xào xong, ông cụ Tống lấy toàn bộ lá trà trong nồi ra, tiếp đó lấy một cái lá trà ra ngửi mùi thơm của nó, vẻ mặt ông lúc này say mê nở nụ cười. Cực phẩm, đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Ông nội ơi, trà ngon như thế nào cũng phải pha một bình để nếm thử chứ ạ, còn đi lấy đồ pha trà đây. Tống Mính nhìn những lá trà này, trong miệng khẽ nuốt nước miếng một cái, sau đó cô nói nhỏ, ai, đừng có gấp, đây là trà của cậu Cổ, hai chúng ta muốn làm điều gì thì đợi đi đến nhà cậu ấy rồi nói tiếp. Mặc dù ông cụ Tống cũng rất muốn nếm thử vị của lá trà, nhưng ông vẫn nhịn được. Ông giơ tay chặn lại, cố nén suy nghĩ muốn thử một chút lá trà trong lòng mình. Ông cụ đưa mắt nhìn vào bao lớn màu hồng ở trên, trong đó có đủ các loại trà đen và trà xanh. Lúc này, đương nhiên Cổ Dục không biết ông cụ Tống đang làm việc bận rộn ở nhà, hiện tại hắn còn đang điều chỉnh dược liệu. Sau khi thức dậy vào sáng hôm nay, hắn trước tiên vẫn là đi câu cá như thường lệ, cách mấy ngày không câu tất nhiên sẽ có hàng lớn. Quả nhiên là vậy, hôm nay hắn thả cần đầu tiên liền câu được hàng lớn, tuy nhiên nó không phải là các loại thăng cấp nước giếng, mà là một món đồ cổ. Một tượng Phật bốn mặt được mạ vàng bốn phía có lẽ là từ thời nhà Minh, nhưng cũng có thể không phải ở thời Minh. Cổ Dục điều tra một chút, tượng Phật mạ vàng bốn phía này hẳn là của nước Xiêm La cổ, chính là Thái Lan ngày nay, cống nạp lễ vật cho nhà Minh bằng đường thủy, hoặc là Trịnh Hòa mang về từ Tây Dương nhưng không biết tại sao bị rơi trong biển. Tiểu Cổ, tôi lại đến đây. 10 giờ sáng, giọng của ông cụ Tống vang lên cùng với một hồi tiếng động cơ ô tô. Khi Cổ Dục mở cửa, hắn thấy ông cụ Tống và Tống Mính là người hắn đã gặp ngày hôm qua. Hai người đang đứng ở trước cửa nhà hắn, mà trong tay ông cụ Tống còn cầm thêm hai hộp lá trà. Vào đi ạ, Cổ Dục nhìn ông cụ Tống đến đưa lá trà cho mình, hắn cũng mỉm cười rồi sau đó dẫn hai người vào trong. Khi họ đi vào nhà và nhìn thấy ba cô gái đang sắp xếp dược liệu và nắm thì không khỏi kinh ngạc. Bởi vì tối hôm qua họ không biết rằng trong nhà của Cổ Dục còn có người khác, đây là tình huống gì nhỉ? Chào ông, chào dì ạ. Khi hai người đang ngạc nhiên thì Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi ở bên kia cũng không đứng im, mà lễ phép chào họ. Sao lại gọi là dì? Gọi là chị, biết chưa? Vào lúc này, Phùng Thư Nhân bỗng vỗ đầu của hai cô bé một cái, sau đó cười và nói với Tống Mính. Gọi dì cũng đúng, nhưng gọi là chị vẫn nghe thoải mái hơn. Tống Mính nghe Phùng Thư Nhân nói như vậy, cô nở nụ cười và dịu dàng nói, con gái của cậu hả? Lúc này, ông Tống kéo Cổ Dục ra một bên và hỏi nhỏ, không phải đâu. Ngay cả bạn gái cháu còn không có nữa đây, họ đều là những đứa trẻ trong thôn. Lưu Phi Phi và mẹ của Phùng Thư Nhân đang giúp đỡ trong ngư trường của cháu, nghe ông cụ Tống nói thế, Cổ Dục hơi cười và giải thích sơ qua, ngư trường. Cậu còn có ngư trường sao? Ông cụ Tống và Tống Mính cùng sửng sốt một chút. Sau khi nghe Cổ Dục có ngư trường, ông cụ tò mò hỏi, đúng vậy ạ. Nó ở ngay đằng sau, hai người muốn đi xem không? Cổ Dục chỉ về phía sau nhà của mình và cười hỏi, mà ông cụ Tống nghe xong lời này thì càng cảm thấy hứng thú. Đi đi đi, đi xem một chút. Nói xong, ông cụ kéo Cổ Dục đi đến ngư trường ở phía sau, đương nhiên Tống Mính cũng theo sau. Tuy nhiên sau khi đi vào ngư trường, họ lần lượt bất ngờ lần thứ hai. Lần đầu tiên là bất ngờ chính là do vẻ bề ngoài của Lâm Lôi và Lý Vân Vân. Mặc dù nếu so sánh với Tống Mính thì hai người hơi kém một chút, nhưng trên cơ bản vẫn là thuộc về một cấp bậc. Nếu như nói rằng giá trị nhan sắc của Tống Mính là 99 điểm thì điểm giá trị của Lâm Lôi và Lý Vân Vân nói là 98 cũng không quá mức. Nhưng một điểm còn lại cũng không phải vì ngũ quan mà vì khí chất và làn da, dù sao các cô ấy đều phải làm việc quần quật cả ngày ở nông thôn. Cho nên làn da của họ chắc chắn không người thường xuyên ở nhà hoặc trong quán trà cả ngày như Tống Mính. Hơn nữa cô ấy còn có tiền để bảo dưỡng tốt cho làn da, nhưng bọn họ cũng chỉ thua một chút đó thôi. Mà việc bất ngờ thứ hai chính là những con cá của Cổ Dục. Cá mú siêu lớn, lương sói hung hãn, cá hồi ăn ngon đều còn sống ở nơi này của Cổ Dục. Sau khi xem những con cá này, ông cụ Tống khiếp sợ rồi chìm trong im lặng. Tiểu Cổ, vườn trái cây khinh khinh kia của Hứa Cẩm cùng cậu có quan hệ sao? Hai người xem mấy con cá xong cũng đi ra ngư trường cùng với Cổ Dục. Vừa mới đi vài bước thì Tống Minh lập tức hỏi, trong mắt cô tràn đầy sự nghi hoặc. À, cá của vườn trái cây khinh khinh là do tôi cung cấp. Cổ Dục nhìn dáng vẻ của cô cũng biết cô đã đoán được điều gì. Việc này không dễ giấu giếm nên Cổ Dục cũng thẳng thắn nói. Quả nhiên là thế, nghe được Cổ Dục thẳng thắn thừa nhận một cách thoải mái, Tống Mính nhìn Cổ Dục rồi nhỏ giọng nói một câu. Quả nhiên, Cổ Dục thật sự còn rất nhiều bí mật như ông nội của cô đã nói, điều này thật khiến cho cô tò mò. Con cá này của cậu trông không tệ đấy. Chật chật. À, đúng rồi. Tôi qua đây không phải để coi cá, tôi đến để nói về lá trà. Cậu có đồ dùng uống trà không? Chúng ta pha một bình uống thử xem sao. Ông cụ Tống nhìn Cổ Dục rồi đột nhiên nhớ đến ý đồ của mình, ông lập tức nói với hắn, có ạ. Để cháu đi lấy. Cổ Dục nhìn dáng vẻ ông cụ Tống như thế, hắn khẽ cười rồi đi lên lấy đồ dùng uống trà mà Khổng Hạo Văn đem tới. Mặc dù đồ uống trà không quá xịn sò nhưng cũng không đến nỗi quá kém. Sau khi bộ uống trà được lau chùi sạch sẽ, Tống Mính chủ động cầm lên để pha trà. Sau nước trà vào miệng, Cổ Dục cũng không khỏi say mê mà híp mắt lại. Hắn cảm thấy dường như bây giờ không phải là đang ở trong nhà của mình nữa, mà là đang ở trong một vườn trúc phương nam rộng lớn. Gió mát thổi tới, không khí tự nhiên hoàn toàn bùng nổ trong miệng hắn. Ban đầu vì thời tiết dần nóng lên nên trong lòng có vài sự bực bội bức trước, nhưng lúc này nó đã hoàn toàn biến mất. Ở bên kia, Tống Mính cũng bưng một ly lên để uống một ngụm, xong rồi cô cũng bị đứng hình. Nhóm của Phùng Thư Nhân nhìn ba người giống như bị điểm huyệt, cho nên đều tò mò cầm một ly lên uống. Nhưng khả năng kiềm chế của tụi nhỏ không bằng Cổ Dục và hai người kia. Cổ Tú Tú uống một ngụm xong liền hô lên ngay lập tức. Uống ngon quá đi. Nghe được tiếng kêu của Cổ Tú Tú, ba người vốn đang chìm đắm trong không khí kia, lúc này đồng thời bừng tỉnh. Họ liếc nhìn nhau và đều thấy nụ cười thoải mái trên mặt của đối phương. Hương vị của trà này là vô địch. Lá trà này nếu như muốn bán, 1 kg 2 triệu tệ cũng không thành vấn đề. Tống Mính chậm rãi thả ly trà trong tay xuống rồi nói nhỏ một câu. Cô tính giá cả này chỉ là tiền của lá trà, nếu như cộng thêm tuyên truyền rồi đóng gói thì 1 kg cũng có thể có giá mấy triệu. Nhưng Cổ Dục và ông Tống nghe cô nói như vậy thì đồng thời lắc đầu, ông cụ Tống biết rằng Cổ Dục chắc chắn không bán. Mà đồ này của Cổ Dục chính là trồng chơi cho vui, bây giờ hắn biết thứ này uống ngon như thế thì đương nhiên sẽ không bán rồi. Pha tầm mười mấy ấm thì trà dần dần không còn mùi vị, hồng trà thì kéo dài hơn một chút. Ngay lúc này Cổ Dục cũng đã uống không ít trà. Nhưng thấy sắp đến giữa trưa, lúc này hắn cũng không uống nữa mà đi lên lầu lấy một ít tôm, rồi bận rộn làm một con cá trong phòng bếp. Lúc này, Lý Vân Vân và Lâm Lôi cũng đi ra từ ngư trường bên kia vào phòng bếp, bắt đầu giúp đỡ hắn xử lý nguyên liệu. Mà ông cụ Tống và Tống Mính đang cảm thụ hương vị thơm ngon của cô hồng trà và trà xanh, lúc này cảm thấy cũng không nên ngồi một chỗ uống trà như vậy, cho nên họ cũng chuẩn bị giúp một chút. Kết quả là lúc họ đi qua thì phát hiện trên mặt đất đang để rất nhiều thảo dược. Hai người không khỏi kinh ngạc, bởi vì trong nhà kinh doanh lá trà, có một số cây trà cổ và dược liệu kèm theo đều hái ở trong núi. Dù sao thì lá trà cũng là một loại dược liệu ở thời xưa, cho nên họ cũng nhận ra được một số dược liệu. Những dược liệu đang nằm trên mặt đất đều là đồ tốt thứ thiệt, ông cụ Tống nhớ ngày hôm qua Cổ Dục nói là hắn lên núi tìm thảo dược. Nghĩ vậy, ông không khỏi có chút ngạc nhiên, nhìn những cây thảo dược này, chẳng lẽ cũng là do Cổ Dục đào ra à? Mà thảo dược này lại là hoàn toàn từ thiên nhiên, trông có vẻ như đã nhiều năm tuổi, mấy thứ này cũng là hàng xịn đó nha. Hai người nghĩ đến đây thì càng tin chắc rằng Cổ Dục không phải người bình thường rồi. thật ra đêm qua Cổ Dục đã đem những dược liệu đáng tiền lựa ra rồi. Hắn ở trong ổ rắn lấy được nhóm nhân sâm kia, hết thảy có tất cả 20 cây. Trong đó có một gốc nhân sâm được hắn bảo vệ rất tốt, xem số lá ở trên cây có thể đoán ra cây nhân sâm này xấp xỉ cũng hơn 400, 500 năm. Có thể nói nó hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu vua nhân sâm, nếu như muốn đem ra ngoài bán, ít nhất cũng phải hơn 10 triệu. Tuy nhiên, Cổ Dục chắc chắn sẽ không bán nó ra ngoài. Cổ Dục trồng cây nhân sâm này ở chậu hoa trong phòng anh, ngoài ra còn có khá nhiều cây nhân sâm lâu năm khác. Bên cạnh một cây hơn 400 năm tuổi có 3 cây hơn 200 năm tuổi, 5 cây hơn 100 năm, các cây còn lại đều khoảng mấy chục năm tuổi. Có tất cả 17 cây còn nguyên vẹn cả cây và rễ khi Cổ Dục đào lên, 6 cây còn lại có khá nhiều rễ cây bị đào đứt rồi. Ông cụ Tống đi tới bên cạnh 6 cây nhân sâm đang nằm trên mặt đất, đôi mắt của ông như bá N ra lửa khi nhìn 6 cây này. Ông cũng biết đến thứ đồ này, những thứ này đều là đồ tốt, đây là nhân sâm núi chân chính ư. Cây thấp nhất cũng là 40 năm tuổi, thậm chí cây nhân sâm lớn nhất lên đến 120 năm, chỉ khá tiếc là rễ cây đã bị đứt một chút, nếu không giá trị ít nhất cũng là mấy triệu. Ông cụ Tống nhìn những cây nhân sâm này khẽ lẩm bẩm. Mấy cây nhân sâm này mà trị giá vài triệu tệ sao, mặc dù âm thanh của ông cụ không lớn, nhưng nhóm Phùng Thư Nhân ở bên này cũng nghe rõ ràng. Khi nghe được những cây nhân sâm của Cổ Dục đáng giá mấy triệu, bọn họ không khỏi âm thầm cắn lưỡi. Đúng rồi. Cậu Cổ, cậu có định bán những cây nhân sâm này không? Nếu có thì bán cho tôi một cây nhé. Sau khi suýt xoa, đột nhiên ông cụ Tống nhớ ra chuyện gì đó và lớn tiếng hỏi. Được à? Ông muốn lấy cái nào? Những cây nhân sâm này đều bị đứt rễ, mặc dù nếu như Cổ Dục muốn trồng thì cũng có thể trồng được, thế nhưng nói ra chuyện thẳng thắn như vậy thì cũng không tốt. Hiện tại hắn vẫn còn có nhiều nhân sâm, kế đó là hạt giống của mấy cây nhân sâm này cũng đã được hắn trồng ở sau vườn. Sau này chỉ cần thường xuyên tưới nước giếng mỗi ngày, có lẽ rất nhanh hắn sẽ có nhân sâm để mà sử dụng. Cây nhân sâm 120 năm tuổi đó của cậu quá quý. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giá, lão già như tôi mặc dù rất muốn nhưng cũng không thể lấy được. Thế này đi, tôi chọn cây nhân sâm 40 tuổi kia, ra giá 600 ngàn để mua được chứ? Ông cụ Tống suy nghĩ một chút rồi cầm cây nhân sâm nhỏ tuổi nhất lên và hỏi. Nhân sâm núi trăm năm tuổi, chất lượng tốt thì bán được hơn 2 triệu tệ là không thành vấn đề. Thật ra Cổ Dục nhìn qua gốc sâm trên dưới 40 năm tuổi và còn bị đứt rễ là không đáng 600 ngàn. Rõ ràng rằng ông cụ Tống đưa ra giá này không chỉ bao gồm giá cây nhân sâm. Mặc dù trong đấy có thể có suy nghĩ để cho Cổ Dục kiếm chút tiện lợi, nhưng Cổ Dục cũng không phải là người làm ơn cầu báo đáp. Nếu như hắn trồng nhân sâm đê ến 40 năm tuổi thì đừng nói là 600 ngàn, 800 ngàn hắn cũng sẽ không bán, vì đây chính là dùng nước giếng để tưới nên chắc chắn sẽ biến dị. Nhưng bây giờ cây nhân sâm này là thuần tự nhiên, do đó hắn không thể lấy giá cao như thế. Cụ Tống, ông cũng thấy rằng cháu không thiếu tiền. Nên ông muốn cây nhân sâm này thì 400 ngàn là được rồi. Cổ Dục suy nghĩ một chút rồi đưa ra một cái giá rất hợp lý, thậm chí thấp hơn so với giá thị trường một ít. Nghe được Cổ Dục không nói hai lời đã giảm giá 200 ngàn, những người phía người không khỏi chấn động đầu óc một lần nữa. Ông cụ Tống cảm khái sự hào phóng của Cổ Dục, Tống Mính tò mò về Cổ Dục, mà ba người còn lại thì hết sức khâm phục hắn. Đây chính là 200 ngàn đó, hai nhà của các cô gom lại cũng không đủ 200 ngàn. Tuy nhiên Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi không biết đó là ý gì, bây giờ các cô thấy đã dọn dẹp xong nên chạy ra sân sau tìm Bạo Quân để chơi, vẫn là trẻ con tốt nhất, trong lòng không có ý nghĩ gì, ai. Được rồi, vậy tôi lấy nhé, ông cụ Tống nghe Cổ Dục nói vậy cũng không kỳ kèo nữa, mà ông cười ha hả đem cây nhân sâm giá 400 ngàn đó bọc lại. Thật ra để chứa nhân sâm thì dùng hộp ngọc hoặc hộp gỗ là tốt nhất, nếu không có cũng có thể dùng cỏ xỉ rêu để gói. Nhưng Cổ Dục không có đồ gì ở đây nên hắn cũng chỉ có thể gói khá đơn giản. Đúng rồi cụ Tống, ông muốn đem về xử lý nhân sâm này ăn như thế nào ạ? Ngâm nước hay là nấu canh? Nhìn ông cụ Tống đang bận rộn, đột nhiên Cổ Dục nhớ ra hắn cũng không biết làm sao để ăn những củ sâm này đâu. Cổ Dục nhìn dáng vẻ của ông cụ Tống như rất hiểu biết, cho nên hắn lập tức hỏi. Nói bậy, nấu canh gì chứ? Nhân sâm có tính dược lớn như thế mà để nấu canh. Ăn xong rồi lão già như tôi làm sao có thể chịu nổi đây? Ông cụ Tống nghe được Cổ Dục nói vậy, ông cụ ngồi một bên lập tức cười ha ha nói. Quả thật là có món nhân sâm hầm gà, nhưng vấn đề ở chỗ những nhân sâm đó cơ bản là được trồng nhân tạo, dược tính rất kém cỏi. Hơn nữa cũng không dám dùng nhân sâm quá lâu năm, thông thường là 5 năm tuổi trở xuống, hầu hết sẽ không dùng nhân sâm trên 5 năm tuổi, đến nỗi dùng nhân sâm để ngâm nước, việc đó còn lợi hại hơn so với nấu canh nữa. Nếu như làm như vậy thật thì đúng là không muốn sống nữa rồi, Cổ Dục suy tư một chút về dược hiệu của nhân sâm, hắn không khỏi nở nụ cười. Được rồi. Hắn đúng là rơi vào ngõ cụt, trước đó hắn còn nghĩ để hầm gà hoặc ngâm nước uống, nhân sâm. Nhất là nhân sâm tự nhiên có phẩm chất tốt như thế của cậu, lựa chọn tốt nhất là phơi khô, sau đó cất giữ lại, lỡ như sau này có việc gì ngoài ý muốn thì thứ này có thể dùng để cứu mạng. Còn tôi thì chuẩn bị lấy cây này về để ngâm rượu đấy, nhìn thấy Cổ Dục đã hiểu rõ, ông cụ Tống mỉm cười, tiếp đó dùng vẻ mặt đắc ý nói, ngâm rượu sao, tuy nhiên sau khi Cổ Dục nghe ông ấy nói vậy, hai mắt của hắn lập tức phát sáng, ngâm rượu, chuyện này có thể được nè. Mặc dù Cổ Dục không thích uống rượu lắm, nhưng những cây nhân sâm này giữ lại để dành thì cũng đã có, còn đem đi phơi nắng thì không cần, bởi vì hắn muốn dùng tươi, thế nhưng nếu thật sự để làm đồ ăn thì không có ai chịu được, còn ngâm rượu cũng là một sự lựa chọn tốt. Mà để ngâm rượu thì đương nhiên là không thể chỉ ngâm nhân sâm rồi, lần này Cổ Dục còn hái không ít những loại dược liệu cơ hờ. Là một bậc thầy đông y, gần như ngay lập tức trong đầu hắn đã nhớ đến khá nhiều phương thức để ngâm rượu, có thể dùng cái này. Cổ Dục nhỏ giọng lẩm bẩm một câu và ghi nhớ kỹ. Sau khi mọi người đi hết, Cổ Dục cũng hỏi Lý Vân Vân và Lâm Lôi một chút xem trong thôn có chỗ nào chưng cất rượu hay không. Nhưng Lý Vân Vân và Lâm Lôi đều là quả phụ, trong nhà cũng không có một người đàn ông. Các cô biết rằng có nhà máy rượu gần đây nhưng lại không rõ ràng là nó ở đâu. Việc này còn phải hỏi ông hai của Cổ Dục. Thế là vào buổi tối, Cổ Dục đi đến nhà ông hai của hắn một chuyến. Ai, Tiểu Dục tới rồi, nhìn Cổ Dục đến đây. Bà hai của cô hắn liền vui vẻ kêu lên. Chú ba, dì ba và ông hai của Cổ Dục cũng đều ló mặt ra khỏi phòng, nhất là chú ba và dì ba. Ánh mắt của họ nhìn về phía Cổ Dục bây giờ như là phân vân, bởi vì điều gì? Còn không phải vì việc Lâm Lôi và Lý Vân Vân đi làm ở nhà Cổ Dục sao? Ngay từ đầu Cổ Dục tìm chính là bọn họ, nhưng vì họ đã đồng ý nuôi gà trong nhà máy ở thôn bên cạnh trước. Cho nên sau đó đã đề cử cho Lý Vân Vân và Lâm Lôi công việc này. Kết quả là làm trong nhà máy nuôi gà kia vừa bận rộn vừa mệt mỏi, 4 giờ hơn mỗi sáng đều phải dậy đi làm, một tháng chỉ có hơn 3,000 tệ. Nếu như chỉ có chú ba của Cổ Dục thì đoán là không có gì. Đàn ông, vì mặt mũi nên có thể gánh vác được. Nhưng vì ba của hắn không bất mãn chuyện gì hết thì mới là lạ, nhưng mà Cổ Dục coi như không thấy những sự bất mãn này, hắn không thể lật lọng được. Chưa kể Lý Vân Vân và Lâm Lôi làm còn tốt như vậy thì Cổ Dục càng không thể, cho nên Cổ Dục không nhìn ánh mắt của dì ba, hắn đi vào phòng trong trực tiếp tìm ông hai và ngồi đối diện với ông ở trên đầu giường gần lò sưởi. Ông hai. Cháu hỏi ông chuyện này, thôn của chúng ta có nơi chưng cất rượu không ạ? Cổ Dục nói chuyện vài câu đơn giản, hắn cũng không có tiếp tục khách sáo mà trực tiếp thể hiện ý đồ đến, đúng là có một cái xưởng nấu rượu. Ông chủ của xưởng là lão già Cổ Dục mua lại. Nhưng mà mấy năm trước ông ấy đã mất, hiện tại ông cũng không biết là ai đang phụ trách xưởng này, nghe Cổ Dục nói vậy, ông hai cũng cố gắng nhớ lại rồi nói một cách không chắc lắm, có lẽ là Cổ Tuyền đang phụ trách hay sao đó, sao vậy? Tiểu Dục muốn mua một ít rượu hả, nghe Cổ Dục và ông hai nói chuyện, lúc này chú ba lập tức mở miệng nói, vâng. Cháu chuẩn bị ngâm chút rượu nên muốn mua một ít. Hai hôm trước cháu đã lên núi đào một chút thảo dược rồi, Cổ Dục mỉm cười với chú ba rồi hời hợt nói, cái này cũng được. Rượu của nhà cậu ta vẫn là rất chính gốc, nghe Cổ Dục nói thế, chú ba của cũng giới thiệu cho hắn cái người tên Cổ Tuyền kia. Người tên Cổ Tuyền này cùng lứa với chú ba của Cổ Dục, quan hệ còn khá tốt, dù sao cũng là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhất là nhà ông ta kinh doanh xưởng chưng cất rượu nên làm sao có thể trở mặt với người trong thôn. Do đó mối quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt, tính ra thời gian nhà ông ấy chưng cất rượu cũng đã là mấy chục năm, xem như là một trong những người dân có gốc rễ sâu nhất ở trong thôn Cổ gia. Trong thời điểm quan nội, nhà họ chính là chưng cất rượu, tương truyền rằng họ đã có tay nghề trăm năm nhưng mà có thật hay không thì không ai biết, tuy nhiên rượu nhà họ đúng là không tệ, hoàn toàn chưng cất là thuần lương thực. Tết mấy năm gần đây các thôn lân cận đều đến nhà ông ấy để mua rượu. Tuy nhiên bây giờ cũng không phải thời điểm tốt để mua rượu bởi vì đây là rượu lương thực, nên trước tiên phải có lương thực thì mới chưng cất rượu được, mà giá cả của lương thực thì rẻ nhất chính là vào mùa thu, nhất là tỉnh Hắc Long Giang, đây là tỉnh sản xuất lương thực đứng đầu cả nước, cho nên lúc đó giá cả chính là rẻ nhất. Xưởng rượu của họ không trữ rượu sao à, nghe chú ba nói thế,